Nhưng Thẩm Triệt biết này căn bản là không có khả năng sự tình. Đoan đế, đã phi ngày xưa Tĩnh Vương, Ngọc Nhụy, cũng không phải thời cơ cùng nàng đối chết. Hắn lo lắng chính là, nàng rốt cuộc đi nơi nào. Một đêm gian, Thẩm Triệt tóc đen trung thế nhưng sinh ra không ít bạch ti, nhiên, Khuynh Tẫn toàn lực, cũng vô pháp được đến một cái xác thực tin tức, có ai biết, ở Phục Hổ lĩnh thấy Hà Cương, hắn trong lòng kỳ thật là cao hứng, lại từ đâu Cương lời nói phỏng đoán ra nàng còn hảo hảo tồn tại, lại là cỡ nào vui sướng, nhưng nàng sao có thể sẽ nguyện ý. Chứ phi, nàng thần trí hoàn toàn không rõ. Nhưng là lần đó phân biệt phía trước, nàng rõ ràng nói cho chính mình đã tìm được rồi khắc chế loại này vi rút phương pháp, chẳng lẽ... Thẩm Triệt trong lòng thoáng khởi một cái chính mình không thể tin tưởng ý tưởng, chẳng lẽ nàng vẫn luôn ở giấu giếm chính mình. Dì mới vừa thấy hắn trầm tư, còn tưởng rằng hắn không dám đi, lập tức rôi tay điểm hắn á huyệt, đẩy hắn đi ra ngoài. Thẩm Triệt mặc không lên tiếng mà nhìn ven đường hết thảy bố trí, nơi nơi bắt tay nghiêm ngặt. Ngẫu nhiên thấy binh lính, đều thần sắc kính cẩn mà lui về phía sau. Hà Cương không áp Thẩm Triệt hướng kia lớn nhất doanh trướng mà đi, tương phản kéo hắn càng hành càng xa. Nếu không phải tay bị trói ở sau người, Thẩm Triệt còn lòng nghi ngờ Hà Cương là tưởng thả hắn. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nơi xa bầu trời đêm bay lên khởi một mảnh sáng lạn pháo hoa. Đang là trung thu. Cỏ xanh chưa suy bại, một vòng minh nguyệt treo ở trên cao, ánh trăng dưới phương xa, lập một hình bóng quen thuộc. Thẩm Triệt bị Hà Cương ngăn lại, Hà Cương đem trên người áo choàng gỡ xuống khoác ở trên người hắn, lại đem đấu lạp gắn vào Thẩm Triệt trên đầu, Thẩm Triệt tá huyệt bị điểm, hơn nữa này đó, tự nhiên không ai có thể nhận ra hắn. Tuy là như thế, Hà Cương cũng chỉ là dừng lại ở mấy chục mét ở ngoài. Ánh trăng như thế chi minh. Thẩm Triệt thậm chí có thể nhìn ra nàng váy là ửng đỏ sắc. Còn có nàng giơ lên khóe môi. Nàng chuông bạc tiếng cười. Nàng cong lưng, tiểu tâm mà bật lửa một chi pháo hoa, sau đó đứng dậy, ngửa đầu đi xem. Nàng duỗi khai hai tay, ôm lấy đối diện người cổ, nhón mũi chân, đầu tiên là chuẩn chuẩn lướt nước một hôn, sau đó nùng liệt đến thậm chí không phát hiện cách đó không xa hắn. Đột nhiên, nàng dừng lại. Cảnh giác mà quay đầu lại. Rồi nói, ca, sao ngươi lại tới đây? Cũng không có ngượng ngùng, hào phóng mà kéo đối diện người tay đã đi tới. Ánh trăng chiếu vào người nọ trên mặt, trong sáng tuấn mỹ. Đáy mắt đều là sùng lịch, là không tỉ vết để ý tới bọn họ Minh Vương. Thẩm Triệt cảm thấy yết hầu lửa đốt giống nhau, nhưng là hắn nói không ra lời. Hắn nhìn bọn họ tay trong tay đi đến trước mặt, nàng chỉ quét hắn liếc mắt một cái, liền đối với Hà Cương nói, ca, ngươi lại có việc tìm hắn. Chuyện gì ngươi liền không thể chính mình làm chủ a? Hà Cương hỏa khí mà cười cười, vươn tay xoa xoa nàng đầu, không có việc gì, chỉ là Đoan đế kia mấy cái cẩu tặc còn không có xử trí. Nàng nhíu nhíu mày, này có cái gì khó, nên sát liền sát, lưu trữ cũng là mối họa. Hà Cương cười nói, ngươi chính là tính nôn nóng, ngươi chính là đã quên nơi này còn có một cái họ Thẩm. Thẩm Triệt trái tim căng thẳng, nàng mày nháy mắt buông ra, họ Thẩm cùng ta có quan hệ gì? Ta từ đầu tới đuôi cũng chưa thích quá hắn. Chầm tư một lát, này còn không phải là vì Giang Sơn đại kế, chẳng lẽ ta ăn trứng gà còn phải đối đẻ trứng gà thủ hạ lưu tình. Chờ kia 20 vạn binh mã kể hết chung 9 tháng thu lúc sau, đừng nói một cái Thẩm Nhị, chính là Thẩm gia, cũng đến không lưu một cái. Thẩm Triệt lúc trước còn có hy vọng, lúc này như ngũ lôi oanh đỉnh, như thế nào cũng tưởng không rõ nàng lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ Chu Dương kia bệnh thật là nàng động tay. Hắn còn ở hồ đồ chung, Minh Vương đã đem Hà Nhã ôm trong ngực chung. Trước đưa bọn họ giam lỏng lên có thể, đêm lạnh, chúng ta đi về trước. Thẩm Triệt miệng không thể nói, Hà Cương ở Minh Vương đi tới hết sức liền màu tay nhanh mắt địa điểm chung hắn huyệt đạo, làm hắn thân không thể động, lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai người ôm nhau rời đi. Đột nhiên, Hà Nhã quay đầu, trên dưới quét Thẩm Triệt liếc mắt một cái. Ca, ngươi cái này thuộc hạ hảo sinh kỳ quái, con rơi tinh dường như. Dứt lời che miệng cười đi rồi. Hà Cương chụp bay hắn á huyệt, Thẩm Triệt tê thanh nói, nàng có bệnh. Hà Cương không giận, nàng trước nay cũng chưa thích quá ngươi, ngươi còn không biết một sự kiện đi. Thẩm Triệt không biết hắn muốn nói gì, gì mới vừa thần sắc lạnh băng, chúng ta mẫu thân là ngươi nương hại chết, A Nhã như thế nào sẽ thích ngươi. Thẩm Triệt mất bình tĩnh, ngươi nói bậy, nếu là nàng không thích ta, như thế nào? Như vậy đối ta. Như vậy thâm tình chân thành, triền miên đến cực điểm, nàng nói nàng phải vì hắn tái sinh đứa con trai, đối, bọn họ còn có Tiểu Phương Tiểu Hoa. Trong lúc nhất thời Thẩm Triệt trong mắt quang mang đại thịnh, ưỡn ngực ngẩng đầu mà nhìn Hà Cương. Hà Cương lại tựa hồ nhìn thấu hắn ý tưởng, cười nhạo một tiếng nói, nếu không có như vậy, như thế nào thủ tín với ngươi? Nếu không có như vậy, lại như thế nào thông suốt quá ngươi đem 9 tháng thu hạ đến Đoan đế 20 vạn quân doanh? Nói như vậy, chúng ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Thẩm Triệt tường động, lại không động đậy, dưới ánh trăng Hà Cương nhìn đến hắn mặt đều vặn mẹo,

đem một vật đưa cho Hà Nhã. Chỉ thấy kia vật trạng như một đoạn ống trúc, trước đoạn lại có vừa đứt châm trạng gai nhọn. Thẩm Triệt dãy rủa xem Hà Nhã cầm kia đồ vật đi bước một đến gần. Cánh tay thượng bất quá tê dần, Hà Nhã đã thu tay. Thẩm Triệt lại biết, bọn họ trong miệng chí mạng độc dược ghệ lì xạ đã bị nàng hạ tới rồi chính mình trong thân thể. Độc dược lại độc, cũng so bất quá nàng này một viên lòng dạ hiểm độc. Hắn nói không nên lời chết lặng cảm giác, từ người kéo nhét trở lại đến nguyên lai giam giữ nơi. Hệ lì xạ so 9 tháng thu lợi hại mấy lần, lại vô dụng đến đoan đế đại quân thượng, nguyên nhân có nhị, một là hệ lì xạ thượng không thành thủ, Minh Vương cũng vô pháp khống chế này biến dị tốc độ, cho nên giải dược cũng thập phần không hảo điều phối, nhị là hệ lì xạ rất khó phối chế, lượng thiếu không đủ dùng. Bất quá, Minh Vương gần nhất đã có tân tiến triển. Ô Mục Tề từ người mang theo tiến vào ngầm. Cho dù không phải lần đầu tiên tới nơi này, Ô Mục Tề như cũ có một loại phảng phất giống như cảnh trong mơ cảm giác. Này rõ ràng là ngầm 30 mét thâm, lại lượng như ban ngày, quỷ dị chính là không thấy được một chi cây đuốc. Hơi thở cũng không nặng nề, nhìn không tới một cái chỗ hổng, lại có thể tùy thời cảm giác được không khí lưu động. Từng đạo trạm kiểm soát sau, lộ ra một chi chi ngăm đen cửa động. Ô Mục Tề gặp qua loại này vũ khí uy lực, chỉ là nhẹ nhàng một khấu cái kia cái nút, bắn ra đổ vật so mũi tên càng mau, một kích chí mạng. Minh Vương, lệnh người không rét mà run thực lực. Cho nên, liền tính Tả Hiền Vương nơi đó ra nội loạn, mẫu thị nhất tộc nhu cầu cấp bách hắn trở về cầm quyền, hắn vẫn là khăng khăng lưu lại nơi này. Chỉ cần có thể nương Minh Vương vũ khí, toàn bộ thắt đát đều sẽ là của hắn, càng không cần phải nói chỉ là Tả Hiền Vương một mạch. Phía trước môn thông thả dâng lên, Ô Mục Tề tiến vào trung tâm mật thất. Lại lần nữa vì trước mắt cảnh tượng âm thầm kinh ngạc cảm thán, toàn bộ mật thất là một cái quảng đại hình tròn không gian. Bốn phía trên dưới đặt vô số trong suốt hồng xiềng, các màu quang mang dưới là một đám đồng dạng trong suốt đồ đựng. Ô Mục Tề biết chế tạo mấy thứ này tài liệu là một loại hắn chưa từng nghe qua gặp qua pha lê. Trung ương nhất có một cái nhưng tự do lên cao khống chế đài, Ô Mục Tề quan sát thật lâu, cũng không rõ cái kia thật lớn khống chế đài là như thế nào lên xuống tự nhiên. Lúc này, hắn không thể không ngửa đầu, đi xem kia khống chế trên đài hai cái sóng vai mà đứng người. Mỗi một lần, hắn đều cảm thấy bọn họ tựa hồ không thuộc về nơi này. Không nên là, Ô Mục Tề tìm kiếm hắn có thể nghĩ đến tử, giống như, bọn họ liền không nên là lúc này xuất hiện người. Minh Vương giống như không phát hiện Ô Mục Tề đã đến, nghiêng hai lắng nghe Hà Nhã nói cái gì, đại Hà Nhã nói xong, mới hướng Ô Mục Tề vây vây tay. Đại Ô Mục Tề đi qua đi khi, kia thật lớn khống chế đài vừa lúc đáp xuống ở trước mặt, Ô Mục Tề lại một lần nhìn đến khống chế trên đài các loại kỳ kỳ quái quái hắn căn bản không quen biết đồ vật. Minh Vương hứng thú thực hảo. Làm Ô Mục Tề xem trong tay một cái trong suốt bình thủy tinh, ta đã tìm được khống chế hệ lì xạ dị hóa cùng cảm nhiễm phương pháp. Nhìn về phía Hà Nhã, còn phải đa tạ tạ ngươi, Nhã, ngươi là ta xuất sắc nhất linh cảm. Hà Nhã chỉ khiêm tôn cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ô Mục Tề trước kia nghe Minh Vương nhắc tới quá hệ lì xạ lợi hại nhất còn không phải trí mạng tính, mà là cảm nhiễm tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô pháp chặn. Minh Vương chẳng những có thể khống chế hệ lì xạ dị biến, lại còn có thể khống chế nó cảm nhiễm cùng bùng nổ thời gian, chỉ cần có một gốc cây nơi tay, có ai sẽ là Minh Vương đối thủ. Nếu là chưa thấy qua 9 tháng thu uy lực, Ô Mục Tề có lẽ không tin này nhìn không thấy đồ vật có thể thắng được xem thấy sờ đến bảo đao lợi kiếm, nhưng hiện tại, mặc dù Minh Vương hứa hẹn giúp hắn một tay, hắn vẫn như cũ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nhưng hắn trên mặt lại cười nói, chúc mừng Hiên Viên Đại Đế trung hoạch trí bảo. Minh Vương đã khởi binh tự lập vì đế. Bất quá một tiếng đại đế vẫn kêu Minh Vương đắc ý tràn đầy, này trí bảo có thể nói là hệ lì xạ, cũng có thể nói ra sao Nhã. Làm cho Ô Mục Tề mặt, hắn thế nhưng đem Hà Nhã ủng ở trong ngực, không hề cố kỵ mà hôn lên. Thẳng đến Hà Nhã có chút xuyến bất quá tới khí, Minh Vương tựa hồ mới chú ý nói còn có Ô Mục Tề, ha ha cười, đem kêu bình hệ lì xạ trịnh trọng mà để vào thu vào khống chế đài trung tâm một cái tạp tàu, sau đó lại ấn một chút bên cạnh một cái nút, tạp tàu mặt trên liền chậm rãi khép kín lên. Minh Vương kêu Ô Mục Tề lại đây trừ bỏ nói cho hắn hệ lì xạ đã chế tác hoàn thành, còn kế hoạch cấp đoan đế quân thần đều tiêm vào thượng hệ lì xạ, sau đó, lại đưa bọn họ thả lại đi. Đây đúng là hắn lưu trữ bọn họ tánh mạng nguyên nhân. Nếu đại chu người biết trận này ôn dịch là từ bọn họ hoàng đế dựng lên. Này thật là một hồi hảo ngoạn trò chơi. Minh Vương sẽ lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện, huống hồ còn có tiên hoàng di chiếu, đoạt giang sơn không tính thắng, đoạt nhân tâm mới là cuối cùng thắng lợi. Ô Mục Tề phải làm chính là chuẩn bị cũng đủ nhiều thuốc nổ, dùng cho hủy diệt những cái đó ôn dịch chung chết đi người. Nay thật là một hồi che trời lấp đất diệt sạch nhân tính đại tàn sát, liền tính Ô Mục Tề đao hạ oan hồn không ít, nghĩ đến kiếp như núi đôi thi thể, như cũ cơ linh linh địa đánh cái run. 202 thích khách.

Này thích khách 10 có 8 9 là đại chu người, mắt thấy đoan đế khó giữ được, nào có đường sống. Ai ngờ, đối diện ánh đao đại thắng, Ô Mục Tề không đề phòng, cánh tay trái một trận đau đớn, Ô Mục Tề kêu to hết sức, kia thích khách một cái quay cuồng, đem xem lốc gỗ Mun Tuyết một chút chộp vào trong lòng ngực, trở tay đem đao đặt tại gỗ Mun Tuyết trên cổ. Ô Mục Tề giận dữ, lúc này bốn phía đột nhiên ngọn đèn dầu đại thịnh, nguyên lai là thủ hạ người chờ vây quanh này tòa lều lớn. Kinh ngọn đèn dầu một chiếu, Ô Mục Tề mới nhìn đến kia hắc y thích khách trên người sâu cạn không đồng nhất, mà dưới chân còn có mấy cái huyết dấu chân. Nguyên lai này thích khách tiến vào này lều lớn là lúc liền đã bị thương, thế nhưng ở hắn thủ hạ căng thời gian dài như vậy, còn làm đâm hắn một đao, chờ lát nữa hắn nhất định làm kia trên dưới 100 điều chó giữ hảo hảo chiêu đãi người này. Lập tức lui về phía sau, nếu không ta liền giết nàng. Đối mặt mật như bay châu chấu vây quanh, kia thích khách thế nhưng mặt không đổi sắc, bất qua Ô Mục Tề nhạy bén phát hiện hắn hơi thở không xong. Thật tốt quá, chỉ cần lại kéo dài trong chốc lát. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái giọng nữ, dừng tay. Ngọn đèn dầu hai sườn tách ra, Hà Nhã khoác đỏ thấm áo choàng đi đến, kia thích khách nhìn thấy Hà Nhã ánh mắt căng thẳng, bắn ra thù hận quang tới. Thả ta đi, nếu không hắn không hề nói tiếp, mũi đao lại hướng gỗ Mun Tuyết trên cổ hơi dùng một chút lực. Ô Mục Tề đau lòng mà kêu to, dừng tay. Hà Nhã thấy được rõ ràng, cho ta bắt lấy. Ô Mục Tề liều mạng ngăn lại, dừng tay. Hà Nhã liếc Ô Mục Tề liếc mắt một cái, này thích khách đi đồ ám sát đại đế, tội không thể tha, vương tử muốn phóng hắn rời đi. Ô Mục Tề tỉnh ngộ lại đây, gỗ Mun Tuyết ở trên tay hắn, đại đế hảo đức, nói vậy sẽ cho gỗ Mun Tuyết một con đường sống. Ô Mục Tề trong đầu bay nhanh chuyển, nếu ra sao Nhã không đồng ý, chỉ cần lại kéo thượng như vậy trong chốc lát, này thích khách cũng không cần lại động thủ. Nào chỉ Hà Nhã chuyển biến cực nhanh, hảo, mọi người lui về phía sau, cho ta nhường ra một cái lộ. Lại đối kia thích khách nói, thỉnh đi. 203 bí ẩn chân tướng. Ô Mục Tề nhất thời cân nhắc không ra Hà Nhã nói vì, nhưng kia thích khách phản ứng cực nhanh, kéo gỗ Mun Tuyết nhảy ra lều lớn, thấy bên ngoài thị vệ quả nhiên triệt nói sạch sẽ, lại không do dự, túm quá một con ngựa, bắt cóc gỗ Mun Tuyết lên ngựa. Nơi xa binh lính chưa được đến mệnh lệnh, đang muốn ngăn trở, đột nhiên có người truyền báo phóng người này đi ra ngoài. Kia thích khách đi không hề ngăn trở, Ô Mục Tề lúc này mới phản ứng lại đây gỗ Mun Tuyết bị hắn mang đi, vội vàng đoạt con ngựa lên ngựa đuổi theo, lại thấy gỗ Mun Tuyết chính mình đã trở lại, nguyên lai kia thích khách ra doanh trướng liền đem nàng đẩy xuống dưới. Cũng may chỉ là bị chảy ra, cũng không lo ngại. Hà Nhã chạy tới khi, Ô Mục Tề tất cả bất mãn cũng chỉ đắc đạo tạ. Hà Nhã nói, vương tử không cần khách khí, ta cũng không phải là sẽ mang thủ tiểu nhân. Dứt lời, liền mang theo người đi rồi. Nàng đi được rõ rõ ràng ràng, gỗ Mun Tuyết nhìn nàng bóng dáng nói không nên lời hâm mộ, đây đúng là đại đế hiện giờ sủng ái nhất nữ nhân. Ô Mục Tề cùng gỗ Mun Tuyết tưởng không giống nhau, hắn tổng cảm thấy nào không đúng, lại không thể nói tới. Gỗ Mun Tuyết tự mình lẩm bẩm, nếu là đại đế cũng có thể giống đối nàng giống nhau đối ta thì tốt rồi. Ô Mục Tề đột nhiên bừng tỉnh, lạnh lùng nói, nhanh đi giam giữ đoan đế đám người địa phương nhìn xem, đặc biệt là kia Thẩm Triệt. Hồi báo lại là đoan đế đám người còn tại cầm tù bên trong. Ô Mục Tề không tin, kia đi xem xét người là Ô Mục Tề tâm phúc, đầu óc linh hoạt, thấy chủ tử hoài nghi, không khỏi đề cập tối nay thích khách đều không phải là một người, còn có một cái bị Hà Nhã cấp đề đi rồi, nói là muốn đích thân thẩm vấn. Cái này thích khách Ô Mục Tề liền mặt cũng chưa nhìn đến, không nghĩ tới còn có một cái, không biết vì sao Ô Mục Tề cảm giác chính mình ngửi được nào đó không giống bình thường khí vị. Vì phong vắng nhất, Ô Mục Tề kêu Tề sở hữu thân binh, bằng mau tốc độ chạy tới Hà Nhã thẩm vấn phạm nhân địa phương. Thế nhưng không ở bất luận cái gì một tòa lều lớn, Ô Mục Tề lộ ra một tia cười tới, thực nhanh có người tới báo tìm được Hà Nhã. Nguyên lai đem người đưa tới xong nợ ngoại thảo nguyên thượng, này phóng lên còn không dễ dàng. Rất xa, Hà Nhã nhìn đến Ô Mục Tề mang theo mênh mông người tới. Ô Mục Tề nhảy xuống ngựa bối, thanh âm thực ôn hòa, ta nghe nói Thẩm Triệt thẩm mặc vì song sinh tử. Mặt khác còn có một cái chuyện xưa kêu Ly Miêu đổi thái tử. Hà Nhã cười nói, xem ra ngươi lỗ thai tương đối tiêm. Ô Mục Tề nhất thời không phản ứng lại đây lời này có ý tứ gì, lại bước đi đến kia thượng che mặt thích khách phía trước, dùng sức một xả, đem kia thích khách khăn che mặt cấp tún xuống dưới. Thấy gương mặt kia, Ô Mục Tề có chút giật mình, thế nhưng không phải Thẩm Triệt, chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi. Hà Nhã nói, này thích khách thà chết chứ không chịu khuất phục, lưu hắn vô dụng, dám can đảm ám sát đại đế. Ta liền tự mình xuống tay chấm dứt hắn. Ô Mục Tề bảo trì hoài nghi mà nhìn hắn. Kia thích khách đống nhiên chửi ầm lên. Hà thị, nhà ta đại nhân đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi này rắn giết, ngươi không chết tử tế được. Hà Nhã không dao động, duỗi tay từ bàn trung lấy đến, nhập bảy, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi quá xuẩn, cũng không nhìn xem hiện giờ thế cục, xem ở quen biết một hồi phần thượng, ta liền cho ngươi cái thông khoái. Nhậm Bảy một tiếng gào giống chưa xong, Hà Nhã trên tay đao nhọn hàn quang chợt lóe, hoàn toàn đi vào hắn trái tim chỗ chỉ thấy chôi đao. Ô Mục Tề cũng không thể tưởng được nàng thế nhưng thật sự động thủ. Khi đó đem nàng bắt đi. Nàng ở trong xe ngựa hoảng loạn bất lực, mang cho hắn nói không nên lời khoái cảm. Hiện giờ này yếu đuối mong manh nữ tử thế nhưng trở thành một cái giết người không chớp mắt ác ma. Ô Mục Tề trong lòng dạ dày đột nhiên dâng lên một cổ cực không thoải mái cảm giác. Hà Nhã vô vô tay, đem hắn cho ta ném tới bầy sói lui tới địa phương. Ô Mục Tề không hề cố ý ngoại cảm giác. Hà Nhã đột nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tối nay Tây Nam Phòng, sợ là bầy sói nghe không đến hắn mùi vị, các ngươi đem này thùng cầu huyết cho hắn xối thượng. Mắt thoáng nhìn Ô Mục Tề, như thế nào? Vương tử cũng muốn thử xem ta này cầu huyết. Ô Mục Tề manh khoát tay, lên ngựa, hồi doanh. Hà Nhã thấy thủ hạ người đã đem Nhậm Bảy cấp còn tại bầy sói trải qua chỗ, cũng lệnh thu binh hồi doanh. Tắm gội thay quần áo sau nhắm thẳng Minh Vương lều lớn, lúc này Minh Vương đang ở Đại Yến Đoan Đế. Minh Vương lều lớn nguy nga đồ sộ, trên mặt đất toàn phô kim sắc da hổ. Cung Nga thị nữ đều bị yểu điệu mỹ lệ. Sử dụng khí cụ đều là Đoan Đế chưa từng gặp qua xa hoa chi vật, hổ phách ly trung rượu ngon hương thơm say lòng người. Đương nhiên, bất quá không phải Đoan Đế mấy người đều là bị trói gô đế nhét ở trên châu ngồi liền hài hòa. Hà Thế Bình phụ tử cư hữu ngồi ở Minh Vương hạ sườn, phía bên phải người Đoan Đế liếc mắt một cái nhìn lại có chút quen mặt. Lại nhìn lên không thể nói phẫn nộ, chỉ là hối hận sớm ứng nghĩ đến, là Điền Vương. Cũng khó trách Thắt Đát cùng Tháng Đủ đều sẽ xuất binh hiệp trợ, Đoan Đế lúc này trong lòng chỉ có được làm vua thua làm giặc cảm giác. Nhưng Đoan Đế trong lòng trước sau có một cái nghi vấn, lúc sắp chết, hắn muốn nghe Hà Thế Bình nói nói. Tiên Hoàng như thế coi trọng với hắn. Tham nửa cái quốc khố đều có thể bảo hắn tánh mạng, vì sao hắn phải làm này tạo phản việc. Đoan Đế còn có một tia hy vọng, cũng kêu Minh Vương nhìn xem Hà Thế Bình là một cái cẩu vẫn là một đầu lang. Ai ngờ Hà Thế Bình cười ha ha, tầm mắt chậm rãi dừng ở Minh Vương trên người. Bên trái Điền Vương cũng nhìn Minh Vương. Hà Thế Bình đột nhiên đứng dậy, đi đến Đoan Đế trước mặt hung hăng quặc Đoan Đế một trường. Ca Thư đem đầu thật sâu mai phục, không dám nhìn tới trước mặt một màn này. Chịu này đại nhục, Đoan Đế hai mắt đỏ đậm, hắn trung quy cũng có không thể ẩn nhận thời khắc. Độc Hữu Thẩm Triệt, yên lặng mà nhìn trước mặt một màn. Hà Thế Bình nói, nghịch tử, phụ thân ngươi chính là có di chiếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Minh Vương. Đoan Đế không nói, như cũng nhìn chằm chằm Hà Thế Bình. Hà Thế Bình cười, nghĩ đến ngươi cũng biết lão phu đều không phải là vì này nguyên nhân này, nhưng lão phu việc làm cũng không phải các ngươi như vậy tưởng. Hắn đột nhiên bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, Hà Cương có chút lo lắng mà nhìn phụ thân, chỉ nghe Hà Thế Bình nói, hơn 20 năm, thời gian quá thật mau nha, ta cùng Tử Phong hoạn nạn tương giao, này 20 năm, hắn tại thượng, ta tại hạ, nhưng ở sau lưng, ta cùng hắn giống như là một khối đi sát bạch anh cái kia buổi tối. Tử Phong, đúng là thành đế chưa đăng cơ trước chữ nhỏ. Nghe được Bạch Anh, Đoan Đế trên mặt không khỏi xuất hiện một tia khó hiểu, thương triều vong sau, hoàng thất dùng tên giả bạch họ, tiềm tàng dân gian, đến thái tổ lúc tuổi già, vài vị hoàng tử đều phụng mệnh đi tiêu diệt sát thương triều di tộc, chính là này lúc này đây chung, thành đế trổ hết tài năng, bị thái tổ lau mắt mà nhìn, cuối cùng trở thành ngôi vị hoàng đế người thắng, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì ẩn tình. Hà Thế Bình thanh âm bi thương, liền ở cái kia buổi tối, Tử Phong gặp Bạch Anh muội muội, bọn họ là một đôi song sinh tử. Đại Chu Hoàng thất được đến mật bảo chỉ có Bạch Anh, lại không có Bạch Anh. Bọn họ hai người vừa gặp đã thương, Bạch Anh lại không biết Tử Phong thân phận, Tử Phong vì bảo hộ Bạch Anh, tưởng hết biện pháp, nhưng cuối cùng chẳng những không có che giấu đi xuống, liền Bạch Anh cũng biết, cho nên nàng đi xa Tây Nam, thề không bao giờ gặp lại Tử Phong một mặt. Đây là cái thê lương câu chuyện tình yêu, nhưng là tình yêu, đối với quyền lực tới nói, trước nay đều là dư thừa. Thành đế nắm quyền hơn 30 năm, bên người Mỹ nhân vô số. Nhưng chưa từng có cái nào được đến chuyên sủng, hai nhậm hoàng hậu càng là hắn dùng để cân bằng triều chính công cụ, có ai biết hắn đấy lòng chân chính nhớ mong một người. 204 rắn giết một. Tử Phong lớn nhất tâm nguyện đó là hắn cùng Bạch Anh hài tử có thể kế thừa hắn hết thảy. Cho nên, thái tử chi vị vẫn luôn treo không không chừng, Đoan Đế trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót, liền tính là đế vương, cũng không phải không gì chặn được. Nhưng là này cùng ngươi có quan hệ gì? Đoan Đế đột nhiên phản kích. Hắn không nghĩ lại nghe bọn hắn đều phụ hoàng bỏ chi như gốc đồ vật. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi, ngươi, còn có ngươi, quan hệ rất lớn. Hắn ngừng ở Thẩm Triệt trước mặt như suy tư gì, lộ ra một tia cổ quái cười. Thẩm Triệt so Đoan Đế minh bạch, đời trước, Hà Gia đúng là bại với hắn tay, này một đời, Hà Gia thắng. Khi đó vô pháp tế tự quỷ dị việc, liền như nàng đã từng nói những cái đó, thật thật giả giả, làm hắn vô lực phân biệt. Nhưng Hà Thế Bình sắc mặt đột nhiên ngưng trọng vô cùng, ta cũng không họ Hà, ta họ Tư Mã Thế Bình, ta phụ Tư Mã Gió Mạnh. Chỉ Tư Mã Gió Mạnh này bốn chữ, Đoan Đế trên mặt chấn động so lúc trước lớn hơn nữa. Tư Mã Gió Mạnh, Tư Mã gia tộc, đó là một cái phụ tá lịch đại thương đế bất tử gia tộc. Điền Vương đứng dậy, bổn vương nhưng cùng Tư Mã gia tộc không có quan hệ, bất quá lại họ Bạch. Nghe qua Tư Mã gia tộc, Điền Vương tựa hồ không tính là khiếp sợ. Như thế, hết thảy đều có thể thuyết minh, bao gồm kia trường dẫn tới bọn họ huynh đệ đánh nhau tàng bảo đồ. Hà Thế Bình bản thân liền vì phục thương mà tiếp cận thanh đế, không nghĩ hai người trở thành tâm đầu ý hợp chi giao, lại nhân Bạch Anh quan hệ. Hà Thế Bình nhìn thấy thành đế có tâm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho có một nửa thương triều huyết thống Minh Vương, liền đình chỉ hủy diệt Đại Chu hành động, ngược lại chờ đợi cùng thành đế cùng nhau yên lặng đỡ Minh Vương thượng vị. Hết thể sáng tỏ khi, Đoan Đế lại cười ra nước mắt tới. Không nghĩ tới, cùng không được sủng ái so sánh với, hắn các huynh đệ căn bản cái gì đều không phải. Nhiều ít năm yên lặng nỗ lực, không có thời khắc nào là không nói cho chính mình chỉ là vì trong ngực thiên hạ. Chẳng lẽ không có một chút hy vọng người nọ có thể nhiều liếc hắn một cái sao? Đoan Đế suy nghĩ đột nhiên bị một trận kim linh thanh đánh gãy, tầm mắt mọi người đều đầu hướng lều lớn nhập khẩu. Làn gió thơm lượn lờ, thổi bay một mảnh mông lung lụa trắng. Ở thủy một phương, có vị giai nhân. Tại đây nhìn không thấy tinh phong huyết vũ chung như là lặng yên mà phóng một gốc cây bạch lan. Hà Nhã, không, là Tư Mã Nhã phảng phất giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử phiêu nhiên tới. Nguyên tưởng rằng không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, lại không biết tâm chết như cũ có thể đau nhức. Hán Tố cho rằng nàng thích nùng liệt đồ vật, nùng liệt rượu, nùng liệt nhan sắc, không chút nào che giấu yêu hận tình thù, hiện giờ mới biết nàng có thể thay đổi thất thường. Trong nước tiên tử, mặt trăng thường Nga, gián giết mỹ nhân, dù hoặc anh túc, cái nào mới là chân thật nàng? Minh Vương khó nén kinh diễm, tự mình hạ tòa đón chào, hai người nắm tay cùng tòa bảo tọa. Thạch Phi Hổ cả người bị trói, lại từ trong miệng hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, gián giết. Tư Mã Nhã bất động thanh sắc, người tới, rút đầu lưỡi của hắn. Lại đối Minh Vương nói, hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, Đoan Đế tàn đảng đề cử hai triều lao tướng Tiêu Văn Lương cầm đầu, chỉ cần 7 ngày liền có thể tìm được nơi này, là thời điểm cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Tư Mã Nhã nói làm Đoan Đế bốc cháy lên một đường sinh cơ, nếu là có thể kiên trì cho đến lúc này, có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Không ngừng Đoan Đế làm này ý tưởng, còn lại mấy người đều cùng. Bọn họ này rất nhỏ biến hóa đều bị Minh Vương xem ở trong mắt. Lại bất động thanh sắc, chỉ sợ quá trong chốc lát, những người này sẽ hoàn toàn mà tuyệt vọng. Thạch Phi Hổ đầy miệng là huyết bị đẩy tiến vào. Minh Vương ý bảo mang lên những người này xuất phát, Hà Nhã chỉ vào Thạch Phi Hổ nói, cái này khí quan tàn huyết, hiệu quả sợ là muốn suy giảm. Minh Vương đang ở do dự, Hà Nhã phất phất tay nói, đem hắn kéo ra ngoài uy lang. Thạch Phi Hổ muốn mắng lại là mắng không ra, dùng hết toàn lực phát ra cũng bất quá là một trận quỷ dị quái âm. Thẩm Triệt từ nàng tiến vào là lúc liền vô pháp khống chế mà nhìn nàng, lúc này dây thừng dưới song quyền nắm chặt, khỏe mắt đều phải tích xuất huyết tới, hắn chờ mong Tư Mã Nhã có thể liếc hắn một cái. Có thể nhìn đến hắn là cỡ nào hận nàng, đáng tiếc Tư Mã Nhã đảo qua hắn đến ánh mắt tựa như xem một cái vật chết. Bọn họ mỗi người đều thân bất do kỷ mà bị người kéo dài tốn đi ra ngoài. Nhìn đến ngầm nhập khẩu, làm người không khỏi liên tưởng đến hắc ám cùng lạnh băng, nhưng ánh sáng lại quỷ dị mà nhu hòa cùng sáng ngời. Ô Mục Tê rất đắc ý ở này đó người trên mặt tìm được rồi lúc trước chính mình cảm giác. Chính là, chờ đến Ô Mục Tê thấy rõ ràng hai sườn đồ vật khi, liền hắn cũng cảm thấy đây là một hồi ác mộng. Ở thông đạo hai sườn, là đủ loại còn sống người, hoặc là đã không thể xưng là người, chỉ có thể xưng là người mỗ một bộ phận. Nhưng là bọn họ hiển nhiên còn ở tồn tại, bởi vì bọn họ còn ở không ngừng vặt mẹo. Ca Thư nhịn không được nôn mửa lên, trên thực tế hắn cái gì cũng phun không ra, hắn hiện tại biết hắn những cái đó tàn khốc. Những cái đó chút tài mọn, đều không tính là cái gì. Nơi này, mới là ác ma xào huyệt. Minh Vương quay đầu thưởng thức bọn họ thống khổ. Đoan Đế thanh âm phát run, ngươi nếu là muốn này thiên hạ, ta cho ngươi đó là, cần gì phải một hai phải độc hại sinh linh. Minh Vương cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta hiếm lạ. Các ngươi này đó thấp kém con kiến, chết không đáng tiếc. Ca Thư không chịu lại đi, lập tức có người tắc trụ hắn miệng, đem hắn nâng lên. Đoan Đế, Thẩm Triệt ngang nhau đãi ngộ. Ba người bị an trí ở đặc thù chế tạo ghế trên, Minh Vương cùng Tư Mã Nhã thỉnh thoảng nhẹ giọng nói chuyện với nhau, mơ hồ bọn họ nghe minh bạch, ước chừng hiện tại còn không thể động thủ, cần tính toán hảo một cái thời gian, chủ định chờ đến Tiêu Văn Lương tới cứu bọn họ khi, làm cho bọn họ trong cơ thể vi rút nhất điên cuồng. Hào độc kế hoạch. Nay ước chừng là Thẩm Triệt cuộc đời này trải qua quá nhất dài dòng thời khắc, Tư Mã Nhã không biết đi nơi nào, toàn bộ trống trải trong mật thất chỉ có Minh Vương cùng Ô Mục Tề đối với bọn họ. Bọn họ cũng là không chạy thoát được đâu.

Kia Trương Viễn Sơn nghiêm khắc tới nói là Điền Vương thủ hạ, tuy rằng thanh danh bên ngoài, lại là cái hơn 50 tuổi lão nhân, gỗ mun tuyết bất quá mới vừa mãn 14, huống hồ một khi thành hôn, tương lai cũng muốn đi theo Trương Viễn Sơn hồi Điền Nam, này so trực tiếp lộng chết gỗ mun tuyết sợ còn gọi Ô Mục Tề khó chịu. Ô Mục Tề tiến vào thời điểm chính nghe thấy Minh Vương nói vậy đem gỗ mun tuyết ban cho Trương Viễn Sơn. Mặc hắn lòng dạ sâu đậm, âm ngoan độc ác, lúc này cũng sắc mặt đột biến, manh nói, chậm đã. Hắn lời này nói xong. Đột nhiên nhìn đến Tư Mã Nhã khỏe mắt hiện lên một tia đắc ý. Ô Mục Tề bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này hết thảy đều là Tư Mã Nhã việc làm. Lúc này Tư Mã Nhã chưa danh chính ngôn thuận, liền bắt đầu tàn hại mặt khác nữ nhân, hơn nữa vẫn là hắn muội muội. Nhưng Minh Vương trong ánh mắt âm trầm cùng không kiên nhẫn làm Ô Mục Tề đột nhiên thanh tỉnh. Trước kia hắn dã tâm bừng bừng vì cắn nuốt Đại Chu lãnh thổ cùng Minh Vương đạt thành đồng minh, khi đó hắn có từng đem Minh Vương để vào mắt, chỉ cần Đại Chu quốc phá, hắn Ô Mục Tề chỉ huy Nam Hạ, liền Minh Vương cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện giờ, thế cục hoàn toàn tương phản, hắn Ô Mục Tề đối với Minh Vương mà nói, bất quá là một cái thượng có chút dùng cầu. Ô Mục Tề trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, hai đầu gối lại ở Minh Vương cùng Tư Mã Nhã trong tầm mắt quỳ xuống, đại đế. Đây là kiện hỷ sự này, xin cho thần trở về hảo hảo vì gỗ mun tuyết chuẩn bị của hồi môn. Bên trong gỗ mun tuyết nghe thấy bên ngoài thanh âm, tiếng khóc không khỏi dừng lại. Minh Vương đối với Ô Mục Tề thần phục phi thường vừa lòng, phất tay nói, kia chuẩn ngươi chuẩn bị ba ngày sau, gỗ mun tuyết cùng Trương Viễn Sơn thành thân. Gỗ mun tuyết bị Ô Mục Tề che miệng kéo ra tới thời điểm, chảy nước mắt gắt gao mà nhìn Tư Mã Nhã. Tư Mã Nhã nhưng thật ra cười, trở về hảo hảo chuẩn bị hôn sự bãi. Bên này một phen làm ầm ĩ, gỗ mun tuyết bị Ô Mục Tề kéo lúc đi trời đã sáng choang, đi ở trên đường hai anh em không khéo lại đụng vào một người, đúng là Tư Mã Thế Bình. Hiện giờ Ô Mục Tề tuy khiếp sợ Minh Vương uy lực, nhưng đối Tư Mã gia hận thấu xương, hơn nữa gia Tư Mã Nhã, còn có Tư Mã Thế Bình này cáo giả, lại có Tư Mã Cương này ác lang. Ô Mục Tề cảm thấy chính mình đến chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, nếu không không cần Minh Vương động thủ, Tư Mã gia liền sẽ đem hắn nuốt cha cũng không dư thừa một cái. Như vậy tưởng tượng, gỗ mun tuyết chịu điểm này ủy khuất liền không tính là cái gì, Trương Viễn Sơn một cái tao lão nhân, hắn Minh không được. Ám thủ đoạn có rất nhiều. Không nói Ô Mục Tề như thế nào đối Minh Vương cùng Tư Mã Nhã ghi hận trong lòng. Nhưng nói Tư Mã Thế Bình nhìn thấy gỗ mun tuyết khóc lóc từ Tư Mã Nhã trong trướng ra tới, bất giác nổi lên lòng nghi ngờ, muốn nói hai đứa nhỏ, Tư Mã Thế Bình càng yêu thương chính là Tư Mã Nhã, đối Tư Mã Nhã càng hiểu biết hắn liền càng cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng như vậy thuận theo người khác căn bài. Nhưng Tư Mã Nhã cùng Minh Vương hòa hảo, cũng thành công đem 9 tháng thu hạ đến Đại Chu quân đội thượng, nàng đối đoan đế, đối kia họ Thẩm tàn nhẫn không một chút do dự, hắn đều xem ở trong mắt. Và lại, Tư Mã gia thân phận tái hiện, Tư Mã gia tộc sứ mệnh cũng làm hắn đã từng đối Tư Mã Nhã sở làm hết thể có giải thích, các phương diện tới xem, Tư Mã Nhã trở về Minh Vương bên người đều là thuận lý thành trương. Nhưng, Tư Mã Thế Bình chính là có như vậy một chút bất an. Nhận người hỏi qua lúc sau, loại này bất an liền càng mở rộng. Tư Mã Nhã không phải cái lạm sát kẻ vô tội người, nếu đoan đế, họ Thẩm đám người là một tướng nên công chết và người, kia gỗ mun tuyết, liền có chút kỳ quái. Thậm chí lấy Tư Mã Thế Bình lão đạo ánh mắt, này gỗ mun tuyết đơn thuần cùng một mảnh bông tuyết giống nhau. Hắn cũng không có ngăn đón Ô Mục Tề huynh muội, ngược lại sai người đi tìm Tư Mã Cương. Có đôi khi, này hai anh em có thể nói so với hắn cái này đương cha muốn nhiều. Thực nhanh có người tới báo Tư Mã Cương không ở doanh trướng, cũng không ở địa cung trung. Minh Vương đem trông coi đoan đế trọng trách giao cho Tư Mã Cương, Tư Mã Cương thế nhưng bỏ rơi nhiệm vụ, căn bản không thấy người. Tư Mã Thế Bình trong lòng bất an lớn hơn nữa. Hắn giống như là một cái trải qua tinh phong huyết vũ cáo giả, đã sớm bồi dưỡng ra một loại đáng sợ trực giác, nhưng cũng may loại này trực giác vẫn chưa mở rộng, Tư Mã Cương đã trở lại. Nguyên lai Tư Mã Cương là đi ngầm kiểm tra có vô sơ hở, Tư Mã Thế Bình gật gật đầu, có khả năng là chính mình nhiều lo lắng. Đại Tư Mã Thế Bình đi rồi, Tư Mã Cương sống lưng tài lược khẽ buông lòng tùng, thủ hạ mấy cái đều thật cẩn thận mà nhìn hắn, Tư Mã Cương nói, hôm nay việc, ai cũng không thể để lộ tin tức, nếu là làm tướng ra biết, các ngươi liền chính mình hái được đầu. Tư Mã Cương nói xong liền vội vàng chạy về chính mình doanh trướng, hắn mệt nhọc một đêm, lại một chút buồn ngủ cũng không có, một đôi mắt lượng dò người. Hắn kia doanh trướng cùng binh lính bình thường giống nhau lớn nhỏ, nhưng là lúc này bên ngoài 10 mét trong vòng không có một bóng người, 10 mét ở ngoài lại là nghiêm mật gác. Tư Mã Cương gần doanh trướng, vung tay lên, những cái đó thị vệ đều tự động biến mất vô tung vô ảnh. Tư Mã Cương cũng không có trực tiếp tiến trướng, ngược lại ở cửa ngừng lại một chút, như là hít vào một hơi dường như mới bước đi vào. Hắn đầu mới vừa tiến lều trại, một đạo kình phong liền hướng tới hắn đầu quát lại đây. Tư Mã Cương quay đầu đi, trầm khí xoay tay lại,

Lam Cảnh Minh cười cười, đi xem Thẩm Triệt, so xem Đoan Đế càng cẩn thận, đây là cùng ta đoạt kết cục. Thẩm Triệt miệng giật giật, lại không có phát ra âm thanh. Lam Cảnh Minh lại từ hắn môi trung đọc ra ý tứ. Cái kia gián giết, ngươi nếu muốn liền cầm đi. Gián giết. Lam Cảnh Minh không biết có không, hắn thấy bên cạnh có cái bàn, đang định dọn lại đây tạp ngủ này quan tài, phía sau đột nhiên truyền đến kéo kẹt thanh âm. Người nào lên đây? Tư Mã Nhã tới vội vàng, tiến vào khi nhìn đến không một cái thanh tỉnh thị vệ càng thêm sốt ruột, bất động thanh sắc mà từ khống chế đài cái đấy lấy ra một cái màu đen quảng trạng vật, xách ở trong tay liền ngồi giản dị thang máy lên đây. Chợt thấy Lam Cảnh Minh, cũng là lắp bắp kinh hãi. Lại không chút do dự đem trong tay đồ vật nhắm ngay Lam Cảnh Minh. Lập tức đi, nếu không. Chết. Lam Cảnh Minh không tin, ca thúc không dám tin tưởng mà nhìn theo Tư Mã Nhã không biết ấn động nơi nào, từ kia tối om quản khẩu phát ra hai tiếng vang lớn. Lam Cảnh Minh trước mặt sàn nhà bị đánh bại hai cái đại động. Nếu ta nhắm ngay chính là đầu của ngươi, ngươi đầu sớm nở hoa rồi, đừng nghĩ tính toán ngươi cùng ta khoảng cách, ở ngươi phát lại đây phía trước, nó nhất định có thể bắn thủng đầu của ngươi. Tư Mã Nhã lạnh lùng nói. Lam Cảnh Minh nói, bắt đầu ta còn không tin ngươi thành gián giết, hiện giờ ta tin. Tư Mã Nhã nói, ít nói nhảm, như vậy vũ khí chúng ta có mấy ngàn chi, liền tính ngươi có trăm vạn hùng binh, cũng khó thoát vừa chết. Nguyên bản mặt vô biểu tình Đoan Đế trong mắt quang đột nhiên một diệt, lúc này mới biết Minh Vương chân thật thực lực. Lam Cảnh Minh cũng hoảng sợ, đang lúc hắn chậm rãi sau này thối lui khi, đột nhiên thân hình quỷ dị vừa động, lại là chiều Tư Mã Nhã nhào tới. Ca thúc không cấm trầm trồ khen ngợi, nhưng Tư Mã Nhã càng mau, cùng này, bốn phương tám hướng xuất hiện ra mấy điều hắc ảnh. Vang lớn đình chỉ, Lam Cảnh Minh che lại bả vai quỳ trên mặt đất, chung quanh hoành bảy hoành tám nằm không ít người, từ ăn mặc tới xem, thế nhưng đều là Minh Vương người. Tư Mã Nhã ngộ sát bọn họ, nhưng bọn hắn trên người một đám mạo huyết hắc động lại làm người không rét mà run. Kia rốt cuộc là cái gì vũ khí? Lam Cảnh Minh ngẩng đầu chăm chú nhìn Tư Mã Nhã, đối với những người đó chết đi Tư Mã Nhã không có một chút thương tiếc chi sắc, chậm gì gì mà đối Lam Cảnh Minh nói, nếu ngươi không nghĩ đi, liền lưu tại nơi này bãi. 208 rắn giết năm. Tư Mã Nhã ngộ sát bọn họ, nhưng bọn hắn trên người một đám mạo huyết hắc động lại làm người không rét mà run. Kia rốt cuộc là cái gì vũ khí? Lam Cảnh Minh ngẩng đầu chăm chú nhìn Tư Mã Nhã, đối với những người đó chết đi Tư Mã Nhã không có một chút thương tiếc chi sắc, chậm gì gì mà đối Lam Cảnh Minh nói, nếu ngươi không nghĩ đi, liền lưu tại nơi này bãi. Tư Mã Nhã giơ lên vũ khí, đã có thể trong nháy mắt này, một đạo mãnh liệt quang đột nhiên bắn tới Tư Mã Nhã trong ánh mắt, nàng dưới tình thế cấp bách lập tức ấn động võ khí, nhưng này trong nháy mắt lệch lạc hạ, Lam Cảnh Minh đã đào tẩu. Bên này Tư Mã Nhã hối hận không ngừng, bên kia Minh Vương mang theo người đuổi lại đây. Thấy Tư Mã Nhã đầy mặt hối hận, trước cẩn thận kiểm tra quá Đoan Đế ba cái ký chủ, trong lòng có phổ lúc sau cười nói, liền tính lúc này bị bọn họ cứu đi cũng không quan trọng, dù sao sớm muộn gì đều phải còn cho bọn hắn. Tư Mã Nhã nói, ta là sợ không đến tốt nhất thời khắc ảnh hưởng hiệu quả, đến lúc đó lại đến tốn nhiều chút công phu. Minh Vương nói, nhiều lắm lại lãng phí một ít lễ lì xạ, ngươi yên tâm, ta lần này bồi dưỡng lễ lì xạ liền tính là hủy diệt toàn bộ Đại Chu cũng đủ dùng. Ca thúc nghe được lời này quả thực muốn vạn niệm câu hôi, này hai người thật là phát rồ. Tư Mã Nhã nhưng thật ra mặt lộ vẻ ưu sắc, hễ lì xạ biến dị cực nhanh, tuy rằng chúng ta hiện tại có thể khống chế nó biến dị cùng chuyên bá, nhưng là ta lo lắng nếu thời gian cũng đủ trường, hễ lì xạ khả năng khó có thể khống chế, người trên tay hễ lì xạ nhất định phải thích đáng phóng hảo, ngàn vạn không cần tiết lộ đi ra ngoài. Minh Vương cười nói, Nhã, ngươi không tin ta năng lực sao? Hảo, đừng lo lắng, hễ lì xạ bị ta đặt ở kho lạnh chung. Không có ta mật thìa căn bản không ai có thể đi vào, này mật thìa nhưng mỗi ngày treo ở ta trên cổ, ai có thể từ ta trên người lấy đi. Tư Mã Nhã mới vừa nhẹ nhàng thở ra, thân mình đột nhiên nhoáng lên, Minh Vương lập tức phát hiện nàng dị thường, nôn nóng nói, mau tới người. Đi xem Lý Tây trở về không có. Tư Mã Nhã lại bắt đầu đổ máu. Thẳng đến Minh Vương huyết rót vào thân thể của nàng. Lý Tây quỳ gối trong lúc hôn mê Tư Mã Nhã trước giường, Minh Vương mặt vô biểu tình đã duy trì thời gian rất lâu. Ai cũng không biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì, hắn cũng không phải vừa mới biết Lý Tây cấp Tư Mã Nhã hạ đổ vật. Nếu không cũng sẽ không phát hiện chính mình huyết có thể ức chế Tư Mã Nhã bệnh tình, nhưng vẫn nghi hoặc với nếu không phải dược vật tác dụng, Tư Mã Nhã đối hắn có thể hay không vẫn là như vậy. Rốt cuộc phía trước Hà Nhã cũng không biết Tư Mã gia tộc, tuy rằng nàng thực cố chấp, nhưng Tư Mã Thế Bình thản Tư Mã Cương đều ở phía chính mình. Nàng lại quật cường cũng chung quy không thể vĩnh viễn mà cùng bọn họ quyết liệt, hắn vì nàng tu sửa nhã cung. Hắn hứa hẹn lập nàng vi hậu, chỉ ái nàng một người, thiên hạ là của hắn, hắn là của nàng, chẳng lẽ này đó còn không thể đền bù. Chỉ là, hắn lại sẽ không biết kết quả này. Càng là không thể biết, càng là muốn biết, chẳng sợ hiện tại nàng thuộc về chính mình. Lý Tây thật lâu đợi không được đáp lại. Vừa nhấc đầu lại bị Minh Vương ánh mắt hái trụ, từ Nam hướng Bắc, từ hai đồng thời kỳ, hắn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy hung ác, mà này hung ác, rõ ràng là hướng hắn mà đến. Lý Tây vội la lên, đại đế, Lý Tây tuy rằng sai rồi, nhưng nàng vĩnh viễn đều sẽ đi theo đại đế. Minh Vương cười lạnh, nhìn Lý Tây ánh mắt giống như nhìn một con kiến, ta muốn chính là hoàng hậu, không phải con rối. Lại nói, hạn ngươi trong một tháng, cần phải tìm được giải dược, nếu không, đề đầu tới gặp. Lý Tây không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, thấy Minh Vương mặt như sắt đá, biết sự vô cứu vãn. Toại quỳ hành cáo lui. Tư Mã Nhã từ tỉnh lại, nhìn thấy Minh Vương, biểu tình tiệm từ mê mang trung lộ ra kinh hỉ tới, không biết vì sao, Minh Vương trong lòng vui sướng hạ thấp, lại cũng ôn nhu nói, ngươi tỉnh. Tư Mã Nhã nhíu mày nói, ta đây là ở đâu? Ta làm một giấc mộng. Mơ thấy Lý Tây nhất kiếm đâm chúng ta, nàng đột nhiên che lại khẩu có chút lo lắng mà nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương hai hàng lông mày buồn chưa nhăn ở bên nhau, lúc này lại ninh lên, nhìn chằm chằm Tư Mã Nhã như suy tư gì, nửa ngày lại nói, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta còn có chút sự muốn xử trí, vãn một chút lại đến xem ngươi. Hắn mới vừa đỡ Tư Mã Nhã nằm xuống, Tư Mã Nhã đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy hắn eo đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên người hắn một hồi lâu mới nói, ngươi đi đi, sớm chút trở về. Minh Vương ra lều lớn sắc mặt đã biến, sai người lại truyền Lý Tây. Lý Tây đang bị ôm một tề thỉnh đi uống rượu. Nghe tin vội vàng đổi tới, không ngờ Minh Vương đem kỳ hạn ngắn lại đến 7 ngày. Nếu là 7 ngày vô giải, Minh Vương cùng Lý Tây liền không hề là huynh đệ. Lúc trước Minh Vương muốn Lý Tây đề đầu tới gặp cũng không bằng câu này làm Lý Tây kinh hoàng. Nhưng Minh Vương căn bản không cho Lý Tây nói chuyện cơ hội, bên người người hầu cản lại, đại đế đã khởi giá rời đi. Lý Tây nửa ngày vô ngữ, mặt sau lại chuyển ra cá nhân tới. Trừ bỏ Tư Mã Nhã bệnh tình, Minh Vương nơi này hết thảy thông thuận, thám tử tới báo. Tần quan lục tục ra bên ngoài nâng người, đã vùi lấp 3 đợt có thừa, kia đúng là lúc trước 9 tháng thu công hiệu, bất quá 9 tháng thu khuyết tán tính không bằng Elisa, cho nên trọng điểm vẫn là đoan đế nơi này. Minh Vương tự mình rút ra hàng mẫu, đoan đế trên người Elisa đến ngày mai liền có thể hoàn toàn thành thục, chỉ chờ ngày mai đem đoan đế 3 người thả có thể, bên này muốn chuẩn bị sự vụ đột nhiên tăng nhiều, Minh Vương liền không rảnh lo chiếu cố Tư Mã Nhã. Tư Mã Nhã một giấc ngủ đến trời tối, sai người cầm đèn, nhục viên tử đưa lên cơm canh. Tư Mã Nhã dùng quá một ít sau đột nhiên nói, ta mí mắt nhảy lợi hại, ngươi cùng ta đi một chuyến mật thất. Nhục viên tử xưng là, tả hữu nàng đi theo, và lại Tư Mã Nhã chuyển biến đều ở mọi người trong mắt. Trên đường gặp mới từ Minh Vương trong đại trướng ra tới Tư Mã Thế Bình, Tư Mã Nhã cũng thản luôn muốn đi mật thất kiểm tra một phen, đợi cho mật thất gặp được Tư Mã Cương, Tư Mã Nhã như cũ phen nói chuyện này. Tư Mã Cương tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt, và lại hắn tự mình canh giữ ở bên ngoài, cho nên Tư Mã Nhã thuận lợi tiến vào mật thất. Nhục viên tử theo sát sau đó, nàng thấy Tư Mã Nhã xem đoan đế 3 người giống như vật chết giống nhau một lòng thật sự lỏng đi xuống. Véo lúc này, Tư Mã Nhã đột nhiên một tiếng kinh hô, như thế nào khối này pha lê quan nứt ra cái khẩu tử. Nhục viên tử lấy tay đi xem, trên mông con kiến kẹp lấy giống nhau rất nhỏ đau đớn. Đãi nàng sau khi lấy lại tinh thần, Tư Mã Nhã vẫn ngồi ở pha lê quan phía trước, nàng ngồi đúng là Thẩm Triệt kia cụ, Thẩm Triệt mắt là mở to, thẳng tắp mà nhìn về phía đỉnh đầu, giống như cá chết. Nhục viên tử sờ sờ mông, lòng nghi ngờ chính mình quá mức khẩn trương, Tư Mã Nhã cười nói, bị họ làm dọa sợ, cho rằng muốn ra cái gì đừng rẽ. Nguyên lai kia pha lê quan vẫn là tốt. Hai người ra tới khi, lại không thấy được Tư Mã Cương. Tư Mã Nhã vốn cũng không là vì Tư Mã Cương mà đến, mang theo nhục viên tử trở về không để cập tới. Đêm nay lại là có đại sự xảy ra, có người tập kích doanh trại địch. Tới người ngựa quen đường cũ, thẳng đến mất thất, không biết dùng cái gì biện pháp. Đoan đế 3 người toàn bộ cứu đi, Tư Mã Cương đuổi theo, bị chém đứt một con cánh tay trở về. Lý Tây đám người biểu tình khó lường, lại không ngừng ở Tư Mã Nhã trên người quét tới quét lui. Không trải qua mấy quét, Tư Mã Nhã miệng mũi đột nhiên ra bên ngoài phun huyết, liền Tư Mã Thế Bình đều luống cuống. 209 rắn giết 6. Có thể vứt bỏ cùng tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau. Lý Tây lúc trước cấp Tư Mã Nhã hạ cái này chú ngữ, lúc trước giao cho hắn cái này chú người cực kỳ thận trọng. Báo cho Lý Tây vạn chớ dễ dàng sử dụng. Lý Tây tuy rằng âm ngoan, nhưng từ trước đến nay không thế nào ham thích nam nữ việc, càng khó lý giải vì sao một đôi nam nữ có thể muốn chết muốn sống. Này tình chú hắn trừ bỏ ở kia hai cái thị nữ trên người thử qua một lần, chính thức dùng ở Tư Mã Nhã trên người là lần đầu tiên, hiện giờ tình chú biểu hiện thật lớn uy lực, lại không có nghĩ đến có như vậy nghiêm trọng phản vệ. Lý Tây cũng không quan tâm Tư Mã Nhã chết sống, Lý Tây quan tâm chính là Minh Vương. Nhìn đến Minh Vương lập tức cắt ra thủ đoạn, làm huyết lưu đến Tư Mã Nhã trong miệng,

lại không biết hắn muốn nghe cái gì. Kiếp trước hắn vì kia phân tối cao vinh quang đều có thể không từ thủ đoạn, lần này đã làm tốt hủy diệt Đại Chu hoàn toàn chuẩn bị, lại bị chính mình phá hủy. Nga, không đúng, Elisa còn ở trên tay nàng, nhưng, tới rồi này phần thượng, Tư Mã Nhã còn tưởng thử lại một lần. Lý nhiên, kỳ thật ta chỉ là không nghĩ như vậy nhiều người chết, những người này vô tội nhường nào, nếu ngươi muốn làm hoàng đế, đoan đế đã đồng ý thoái vị với ngươi, ngươi muốn làm bất luận cái gì sự đều có thể, vương tha những người này có thể chứ. Minh Vương nhìn nàng nửa ngày, đây là ngươi tưởng nói. Tư Mã Nhã nhìn hắn, không rõ hắn còn muốn nghe cái gì. Minh Vương nói, ngươi còn đang trách ta. Tư Mã Nhã hiểu được, nàng cười khổ nói, ta như thế nào sẽ trách ngươi, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, liền tính chúng ta ở bên nhau, chung quy cũng sẽ tách ra. Minh Vương thống khổ mà một quyền đấm ở trên vách tường, ta nói chính là ngươi có phải hay không còn ở nhớ ta cùng Tô Ninh Ninh cái kia tiện nhân lên giường. Tư Mã Nhã đôi mắt trợn to nhìn huyết theo hắn ngón tay phủng chảy một tường. Minh Vương lại điên cuồng mà hướng kia trên tường đấm hai hạ, ngươi nói. Thấy Tư Mã Nhã không nói, Minh Vương đột nhiên giam cầm trụ nàng bả vai, nổi điên lay động nàng, cái kia hạng mục còn thiếu cuối cùng một bút tư kim, có này bút tư kim ta liền có thể phá giải virus, này có thể cứu lại bao nhiêu người tánh mạng ngươi là biết đến. Tư Mã Nhã bỗng nhiên đánh gây hắn, nhưng là ngươi đã nghiên cứu 9 năm đều không có thành công quá. Minh Vương nói, nguyên lai ngươi là bởi vì nguyên nhân này. Tư Mã Nhã nói, sai rồi. Không phải, mà là này 9 năm ta vẫn luôn đều đang nhìn ngươi vì nghiên cứu không từ thủ đoạn, ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính ngươi cuối cùng thành công, ngươi vì thành công mà hy sinh những người này liền không phải ngươi sao. Minh Vương nói, vì càng nhiều người mà hy sinh một bộ phận người có cái gì không đúng. Tư Mã Nhã thấy hắn chấp mê bất ngộ, chỉ dùng mắt thấy hắn, không nói chuyện nữa. Minh Vương thấy nàng chịu nhắc tới chuyện cũ, trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, ngươi còn ái ta đúng không? Tư Mã Nhã buồn cười mà nhìn hắn. Không biết nên nói như thế nào. Minh Vương tiến lên một bước ôm lấy nàng, đem ngón tay cắm vào nàng phát gian, nói, ngươi còn yêu ta. Tư Mã Nhã dùng sức đẩy ra hắn, nếu ta yêu ngươi, ngươi sẽ tiêu hủy này đó hệ lỷ xả sao. Minh Vương mắt nhìn nàng. Dần dần minh bạch nàng trong lời nói hàng nghĩa, nàng đã sớm không yêu hắn, nếu không như thế nào như vậy đối hắn, mất công hắn nơi trốn vì nàng suy nghĩ, thậm chí không tiếc lấy chính mình huyết kéo dài nàng sinh mệnh. Bên ngoài đột nhiên có người xông vào. Cái này quen thuộc khuôn mặt nhìn thấy Tư Mã Nhã lộ ra rắn độc giống nhau ánh mắt, là Lý Tây. Đại đế, có người xông vào, là kia họ Thẩm. Minh Vương biểu tình dùng mình, nhìn về phía Tư Mã Nhã ánh mắt lại không một chút độ ấm, nữ nhân này đối hắn trước nay đều không có một chút lưu luyến. Nơi này giao cho ngươi, cho ta xem trọng nàng. Minh Vương nói, xoay người chuẩn bị rời đi, Tư Mã Nhã đột nhiên vọt lại đây, ôm lấy Minh Vương vòng eo thân trụ hắn miệng. Nụ hôn này tới nhiệt liệt mà dồn dập, Minh Vương nhịn không được nhấp một chút. Tư Mã Nhã ở bên thai hắn cười nói, ta mới vừa uống lên kia bình Elisa, ngươi nếm ra tới sao? Minh Vương còn không có lên tiếng, Lý Tây đã nhéo Tư Mã Nhã đầu tóc, tay năm tay mười liên tiếp phiến Tư Mã Nhã mười mấy hạ. Minh Vương cũng không ngăn trở, thấy Tư Mã Nhã bụng mặt ngã trên mặt đất thấp giọng nói, đủ rồi. Hắn không hề xem Tư Mã Nhã, ngươi cho rằng đó là thật sự Elisa sao? Ta sẽ không có để phòng ngươi, vẫn là ngươi cho rằng ta vẫn ái ngươi. Tư Mã Nhã không thể tin tưởng mà ngửa đầu. Minh Vương lạnh lùng cười, ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi, thiên hạ nữ nhân có rất nhiều, đại ta trở thành thiên cổ nhất đế. Mập ốm cao thấp còn không nhậm ta chọn lựa, ngươi này hôm qua hoa cúc bà thím trung niên ai sẽ xem ở trong mắt. Ngươi này không biết tốt xấu tiện nhân. Tư Mã Nhã phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ hỏi nói, Elisa ở đâu? Minh Vương thấy nàng vẫn nhớ Elisa, tàn khốc cười nói, Lý Tây. Làm nàng nhìn xem Elisa. Nói xong, nên ngang mà đi. Vốn dĩ ổn thỏa khởi kiến. Minh Vương là không nên làm Tư Mã Nhã biết thật sự hệ lỷ xạ ở đâu, nhưng lúc này hắn nhận định cho dù Tư Mã Nhã cắm thượng cánh, cũng lại trốn không thoát hắn lòng bàn tay, mà Lý Tây. Đối Tư Mã Nhã hận hầu như biến thái, so Minh Vương càng khát vọng làm Tư Mã Nhã thống khổ, cho nên nghe được Minh Vương phân phó, âm trầm cười, ở trên vách tường ấn một chút, chỉ thấy vách tường chậm rãi vươn một khối, tứ phía nhét đầy khối băng, trung ương phóng một cái màu thủy lam cái chai. Tư Mã Nhã cười, khó trách Lý Tây như vậy phối hợp. Lý Tây đắc ý mà ấn hồi cơ quan, đi bước một đi hướng Tư Mã Nhã, hiện giờ Minh Vương đối này vứt bỏ như giày rách, hắn tưởng như thế nào thu thập Tư Mã Nhã liền có thể như thế nào thu thập nàng. Tư Mã Nhã nhìn ra hắn ý đồ, cảnh cáo nói, hắn nhưng chưa nói muốn giết ta, ngươi chớ quên ta là ai nữ nhi. Lý Tây cười giữ tận nói, chẳng lẽ tướng ra không biết ngươi cầm hắn tiểu ấn. Tư Mã Nhã đôi mắt trợ to, Lý Tây giơ dao nhỏ tới gần nàng, chính là ngươi gương mặt này mê hoặc đại đế, ta trước đem ngươi này mặt làm hỏng. Mắt thấy dao nhỏ đâm lại đây, Tư Tư Mã Nhã đột nhiên kêu lên, Thẩm Triệt. Lý Tây bản năng quay đầu lại, lại thấy phía sau không có một bóng người, không khỏi giận quăng Tư Mã Nhã một bạt thai tử. Tư Mã Nhã máu mũi chảy ròng, tích tắp đem toàn bộ và táo trước đều lộng ướt. Lý Tây lại lần nữa tới gần, Tư Mã Nhã cười nói, có người tới. Lý Tây làm sao có thể lại tin, nhắm ngay Tư Mã Nhã đôi mắt liền đâm đi xuống. Ngay trong nháy mắt này, một phen đao nhọn từ Lý Tây phía sau lưng đâm vào, lại từ trước ngực lộ ra. Tư Mã Nhã hố néo mặt, Lý Tây trên tay đao nhọn dán nàng lỗ thai ngăn cách một sợi tóc. Lý Tây đầy mặt không thể tưởng tượng, thế nhưng là ngươi. Ô Mục Tê lại chiều hắn trên bụng bổ mấy đao, không phải ta còn có ai. Lý Tây không cam lòng mà dãy rủa hỏi, ta và ngươi định ra này kế. Ngươi lại là vì sao? Ô Mục Tê đá hắn một chân, ngươi này cẩu, không phải thời khắc chờ muốn cắn lạn ta yết hầu sao? Tư Mã Nhã lẳng lặng mà nghe, nhìn, định là chính mình đối Ô Mục Tê ra tay quá cấp khiến cho Lý Tây chú ý, lại không biết Lý Tây như thế nào thuyết phục Lý Nhiên phối hợp thiết hạ này kế, có lẽ, nàng thật sự đánh giá cao chính mình tác dụng. Trong chớp mắt, Lý Tây đã chặt đứt khí, Ô Mục Tê đi đến Tư Mã Nhã trước mặt, vê khởi nàng một sợi tóc, chiền ở trên ngón tay thưởng thức, hảo một cái rắn giết mỹ nhân. Hắn hơi thở thổi đảo Tư Mã Nhã trên cổ, tựa như xà độc tim giống nhau làm người ra đầu tê dại. Tư Mã Nhã từ nhìn thấy hắn liền chắc chắn hắn không phải tới cứu chính mình, lúc này dừng ở Ô Mục Tề trên tay, cũng hảo không đến nào đi, bất quá vẫn là chấn định nói, ngươi là tới giết ta. Ô Mục Tề ngón tay khơi mào nàng cảm, không, ta là tới cứu ngươi, này Trương Khuynh Quốc huynh thành mặt nếu là hủy hoại đại đế nên là cỡ nào thương tâm. 215 tàn bạo. Tư Mã Nhã nghe hắn âm dương quái khí, cân nhắc không ra nàng dụng ý, nhưng là trăm triệu không thể làm Ô Mục Tề biết lễ lì xạ ở đâu. Vì nay chi kế là chạy nhanh từ nơi này đi ra ngoài, hy vọng có thể đem tin tức chuyển cho Tư Mã Du. Vì thế nàng cười nói, từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng, ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên nguyện ý hầu hạ ngươi, chúng ta mau chút đi thôi. Ô Mục Tê nói, không đổi, ta còn muốn lấy vài thứ. Tư Mã Nhã chấn động, nguyên lai thẳng nhãi này đã sớm nghe được, đáng tiếc nàng không phải Ô Mục Tê đối thủ. Ô Mục Tê dễ dàng đem nàng tay ninh ở sau lưng, chịu hạ Lý Tây đai lưng đem nàng trói lại lên. Sau đó ở dựa vô trong trên tường sờ soạng trong chốc lát, quả nhiên sờ đến một cái nhô lên, không hưởng cái gì sức lực liền vào tay hệ lì xạ. Đây là đại đế vũ khí bí mật. Diệu kế, có nó xưng ba thiên hạ chính là ta. Ô Mục Tề, này không phải vũ khí, đây là ma quỷ, ngươi sẽ hối hận. Tư Mã Nhã dưới tình thế cấp bách nói. Nhưng nàng trước mắt đột nhiên tối sầm, Ô Mục Tề thu tay đem nàng ôm vào trong ngực, ghét bỏ dường như nói, nếu không phải ngươi còn có chút dùng. Ta thật sự muốn trước đem ngươi lột ra rút gân. Lại nói Minh Vương vốn dĩ tự mình mặc giáp trụ ra trận, muốn đi quận sóng hải gặp một lần Tiêu Văn Lương, nào biết nửa đường thu được tin tức, nói là kia 1000 chi hỏa dược thương đều xảy ra vấn đề, chi chi đều thành ách thương. Lý Tây sở mang 1 vạn nhân mã cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có Lý Tây mang theo mấy chục cá nhân tồn tại trốn đã trở lại. Lúc này, Minh Vương mới cân nhắc Lý Tây lúc trước nói có chút khả năng. Ngày ấy Lý Tây đi trước nhìn bị giam giữ Ô Mục Tề. Hắn đảo không thể nói cùng Ô Mục Tề giao hảo, chẳng qua sợ này trung gian có những người khác động tay động chân, không làm rõ được ngược lại giúp địch nhân đại ân. Lý Tây làm rõ ràng gỗ mun tuyết tiền căn hậu quả, tuy rằng kia tình chú hiệu quả thật lớn, nhưng hắn vẫn cảm thấy Tư Mã Nhã thực đáng giá hoài nghi, nhưng Minh Vương lại không tin, vẫn buộc hắn tìm kiếm giải dược. Lý Tây hạ quyết tâm, lấy chính mình mệnh cùng ngày xưa tình cảm cùng Minh Vương đánh cái đánh cuộc, này đánh cuộc đó là thử một lần Tư Mã Nhã, nếu là hắn thua. Hắn nguyện ý lập tức cởi đi Tư Mã Nhã tình chú. Liên này Minh Vương cũng không toàn tin, thẳng đến hỏa dược thương xảy ra chuyện, phải biết rằng Minh Vương nhân mã cũng không tính nhiều, toàn ỷ vào này đó tiền vô cổ nhân vũ khí sắc bén. Tổn thất 1 vạn nhân mã, Minh Vương trừ bỏ đau, càng muốn thân thủ giết cái kia để lộ bí mật người. Chuyện này, Tư Mã Thế Bình cũng không biết, Lý Tây kia một câu chỉ là vì làm Tư Mã Nhã càng thống khổ. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự cấp thử ra tới. Minh Vương kỳ thật rất muốn hỏi Lý Tây. Không phải cấp hạ tình chú sao? Lý Tây đến chết cũng không nhớ tới này cha. Minh Vương nghe được Thẩm Triệt đơn thương độc mã mà tới, có rất nhiều thời gian nhặt chỉnh Tư Mã Nhã này tiểu tiện nhân, trước chọn cái này hại nàng thay lòng đổi dạ gian phu lại nói. Minh Vương từ mật thất đi ra ngoài thời điểm thuận tay từ khống chế đài cái đấy rút ra 2 chỉ hỏa dược thương, lộng chết họ Thẩm còn bất hòa bóp chết một con kiến giống nhau. Nhưng hắn tới rồi vây đổ Thẩm Triệt địa phương, Thẩm Triệt thế nhưng biến mất. Dầm dạp vây đổ Thẩm Triệt binh lính không ngừng có người ngã xuống đi, Thẩm Triệt tự mình huấn luyện ám sử tam tư, biết cái gì thủ đoạn nhất dễ dẫn phát sợ hãi, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, sợ tiếp theo cái ngã xuống chính là chính mình. Minh Vương giận dữ, hạ lệnh một lần nữa điều tới binh mã, đêm này đó binh lính đều vây quanh ở bên trong, cùng nhau tiêu diệt sát. Trong lúc nhất thời này đó binh lính kêu cha gọi mẹ, không thể tin được đây là Minh Vương hạ mệnh lệnh. Mà phụng mệnh tiêu diệt sát này đó binh lính cùng này đó sắp sửa bị tiêu diệt giết không ít vẫn là bạn bè thân thích, sao hạ thủ được. Nhiên, Minh Vương giơ lên hỏa dược thương đối Thiên Cảnh Kỳ, ai dám không nghe mệnh lệnh, chết chính là ai. Tư Mã Thế Bình bị này ồn ào bừng tỉnh, đứng ở chỗ cao thấy Thẩm Triệt Ly Miêu giống nhau ghé vào cột cờ tử thượng. Minh Vương nổ súng, Thẩm Triệt ôm cột cờ tử đột nhiên đi xuống một áp. Tiếp theo lò xo giống nhau đem Thẩm Triệt cấp bắn đi ra ngoài. Đây là Minh Vương lần đầu tiên thất thủ, hắn giận không thể ác, trước đem tiến đến báo tin binh lính phiến đến đầu váng mắt hoa mới chấp thuận nói chuyện. Nghe được Lý Tây đã chết, Tư Mã Nhã bị Ô Mục Tề bắt đi. Minh Vương phát cuồng dẫn người đuổi theo. Tư Mã Cương đã được tin, Ô Mục Tề mang theo người bắt cóc Tư Mã Nhã ly doanh mà đi, liền Ô Môn Tuyết cũng bị bỏ xuống. Tiến đến hướng Tư Mã Thế Bình hội báo khi, thấy phụ thân chính thất thần mà nhìn kia một cây cờ xí. Điền Vương cố ý lại đây, mặt có ưu sắc, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, đại đế gần nhất có phải hay không quá mức vất vả. Minh Vương mới vừa rồi những cái đó tàn bạo, Điền Vương cũng thấy được. Tư Mã Thế Bình thở dài, Bạch Huynh, ta xem ngươi là quá mức sầu lo. Điền Vương thấy Tư Mã Thế Bình cũng không cho rằng lự, lược vừa chắp tay, đi trước đi. Đại Điền Vương rời đi, Tư Mã Cương vội la lên, phụ thân, chẳng lẽ ngài muốn xem Á Nhã đi tìm chết. Tư Mã Thế Bình thật lâu vô ngữ. Tư Mã Cương nói, phụ thân, dù cho A Nhã có sai, cũng tóm lại là ngài nữ nhi, ta muội muội, nếu là mẫu thân ở Thiên Có Linh, cũng sẽ thương tiếc A Nhã. Tư Mã Thế Bình cả giận nói, nàng nhưng đã làm một kiện không làm thất vọng chúng ta Tư Mã gia sự. Chúng ta Tư Mã gia thế đại nguyện trung thành với Đại Thương Vương Triều, đây là chúng ta Tư Mã gia sứ mệnh. Tư Mã Cương nói, phụ thân, người cũng chưa, lấy cái gì tới bảo hộ. Chẳng lẽ A Nhã không phải ngài nữ nhi sao? Ta nhớ rõ ngày trước kia thương yêu nhất chính là A Nhã. Tư Mã Thế Bình nói, câm mồm, ngươi đi xuống đi, nàng đã làm ra phản bội đại đế sự, ta không giết nàng, đó là đối nàng thủ hạ lưu tình. Tư Mã Cương bất đắc dĩ, chỉ phải lui ra. Đã là cuối thu, Tư Mã Nhã bị phần phật gió thu đông lạnh tỉnh, đập vào mắt một đường minh nguyệt hạ thật lớn khe núi giống như cự thú há mồm giống nhau đứng ở nơi xa. Nhận thấy được nàng động tĩnh, Ô Mục Tề thế nhưng ôn nhu nói, thế nào? Này tiên nữ hiệp đổ sổ đi. Nay khe núi hiểm ác dị thường, như thế nào đồ sộ, Tư Mã Nhã nghĩ nghĩ, nhỏ giọng trả lời, đích xác, không nghĩ tới các ngươi thảo nguyên thượng cũng có như vậy mỹ lệ cảnh trí. Ô Mục Tề không tưởng nàng như vậy thông minh, trong lòng hoài nghi, ngữ khí bất biến, nơi này nhất thích hợp mai phục, vô luận là ngươi lão tướng hảo vẫn là ngươi kia đeo nón xanh tướng công ai tới, bổn vương tử đều có thể đem bọn họ giải quyết rớt, nơi này phong cảnh như vậy mỹ, cũng thật là cái chôn cốt hảo địa phương. Tư Mã Nhã cười khổ, ta cảm thấy ngươi quá đánh giá cao ta, như ngươi lời nói, ta phản bội đại đế, cho ta tướng công đeo nón xanh, ngươi cảm thấy bọn họ cái nào sẽ đến cứu ta. Ô Mục Tề cố tình vũ nhục nàng, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi là cái kỹ nữ. Tư Mã Nhã mặc một mặc, chúng ta nữ nhân cùng các ngươi nam nhân tưởng không giống nhau, suốt cuộc đời bất quá là muốn tìm cái dựa vào, Thẩm Triệt vô năng, Minh Vương tàn bạo, kỳ thật ta quá cũng không như ngươi giống nhau chung như vậy hảo. Ô Mục Tề nghi hoặc nàng vì sao đối chính mình nói này đó. Chỉ sợ nàng là cố ý dẫn chính mình đồng tình, lạnh lùng một hử, đây là ngươi này rắn giết mệnh. Tư Mã Nhã nói, ta hám hại các ngươi huynh muội cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình, nếu là chúng ta không có lợi hại quan hệ, ai lại nhận thức ai, giống ngươi như vậy co được giãn được hán tử, không chừng còn có thể trở thành bằng hữu. Ô Mục Tề phi một tiếng, tâm tình lại mạc danh hảo điểm nhi. 216 Chu Toàn. Tư Mã Nhã cũng không cùng hắn chủ động đáp lời, Ô Mục Tề có tâm khắc khe với nàng. Chứ đem nàng hoành với lập tức sóc nảy mà đi ngoại, một đường cũng ít thủy thiếu thực, có khi thậm chí đem tùy tùng ăn dư lại đồ vật cho nàng. Tư Mã Nhã không những không có khóc thút thít xin khoan dung, ngược lại có ăn liền ăn, không có liền chịu đựng. Dù cho Ô Mục Tề hung tàn, cũng cảm thấy nàng cùng gặp qua nữ tử bất đồng. Tới rồi buổi tối, đêm túc sơn động, Ô Mục Tề thấy thủ hạ đối Tư Mã Nhã mắt lộ ra dâm tà, không cấm đối Tư Mã Nhã nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bọn họ đối với ngươi làm chút cái gì? Tư Mã Nhã nói, bọn họ rốt cuộc còn không có làm không phải sao? Huống hồ ta biết ngươi là sẽ không làm cho bọn họ động thủ. Ô Mục Tề nói, ngươi lần này là xem trọng chính ngươi. Tư Mã Nhã nói, ngươi hiện tại vì cái gì không giết ta? Bởi vì ngươi cũng không nắm chắc có thể chiến thắng Minh Vương, cũng lo lắng Thẩm Triệt sẽ truy tung tới, lưu trữ ta khả năng còn sẽ là ngươi một đường sinh cơ. Ô Mục Tề nói như vậy bọn họ là sẽ đến cứu ngươi. Tư Mã Nhã nói, không phải, đây là ngươi cái nhìn. Ta cái nhìn là bọn họ ai đều sẽ không tới. Ô Mục Tề cười lạnh, ta đây lưu ngươi gì dùng. Tư Mã Nhã nói, ta tác dụng nhưng lớn, lại không biết ngươi có chịu hay không tin. ngươi được ghế lì xạ, lại không biết đó là một kiện tổn hại người tổn hại đã ác độc vũ khí, ngươi tuy có một ít khoáng sản, lại không biết kia hỏa dược thương chí mạng nhược điểm. Ô Mục Tề ra vẻ trầm tư, nga, kêu y lì ngươi lời nói, ta như thế nào mới có thể đánh bại bọn họ. Tư Mã Nhã nói, ngươi lợi dụng ta đương ngồi tốn công vô ích, còn không bằng đem ta mang đi các ngươi thắt đát, chỉ cần có ta ở, không ra mấy năm, ngươi liền có thể làm ra càng vì lợi hại vũ khí, đến lúc đó chẳng phải là dễ như trở bàn tay là có thể đánh bại bọn họ. Ô Mục Tề nói, chỉ là như vậy. Tư Mã Nhã như thế nào nhìn không ra hắn che giấu nghiền ngẫm, ước chừng vô vọng, lại vẫn tưởng thử một lần. Chỉ là kia hệ lì xạ, tuy rằng lực sát thương thật lớn, nhưng phạm là một cái không cẩn thận, liền có thể là địch ta cộng vong. Ta hy vọng ngươi có thể đem nó hoàn toàn tiêu hủy. Ô Mục Tề quả nhiên ha ha nở nụ cười, tay sờ ở nàng trên cằm lặp lại xoa nắn, ta đột nhiên cảm thấy. Ngươi là cái thú vị người, không bỏ được giết ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem hệ lì xạ đưa tới chúng ta thảo nguyên đi lên. Bất quá lại sẽ đem hệ lì xạ rót vào thân thể của ngươi, ngươi nói. Minh Vương hoặc là họ Thẩm có thể hay không thích cái này lễ vật, không chừng bọn họ sẽ vì ngươi đánh lên tới. Hắn mãn cho rằng Tư Mã Nhã sẽ nhịn không được tức giận, lại thấy Tư Mã Nhã chỉ là cúi đầu không nói. Kỳ thật, này mỹ nhân nhưng thật ra chưa từng có con mắt nhìn quá hắn liếc mắt một cái, lúc này cũng bất quá là vì tính kế hắn làm ra đủ loại tư thái, Ô Mục Tề vốn dĩ cùng Minh Vương cùng ngồi cùng ăn, thậm chí có cơ hội đem Minh Vương thu làm dưới trướng, kết quả ngược lại trở thành Minh Vương một cái cẩu. Mà cùng Thẩm Triệt giao thủ cũng chưa bao giờ chiếm quá thượng phong, lúc này đối mặt Tư Mã Nhã, đáy lòng những cái đó ác niệm sôi nổi trào ra, không cấm lại ác liệt nói, chẳng lẽ ngươi không nên lập tức tự sát muốn chết sao? Tư Mã Nhã ngẩng đầu, trong mắt không thấy sắc mặt giận dữ, ngược lại lộ ra một cổ thương hại, Ô Mục Tề. Đừng nói ngươi này kế sách chưa chắc thành công, liền tính thành công, không đến cuối cùng một khắc ta cũng sẽ không từ bỏ. Hắn Ô Mục Tề tự phù văn thao võ lược đều không thua với Minh Vương Thẩm Triệt. Lại bị nữ tử này như thế không bỏ ở trong mắt, tức khắc lạnh băng nói, chúng ta đây phải hảo hảo nhìn xem ngươi còn có hay không từ bỏ cơ hội. Lúc này cùng Ô Mục Tề xé rách ra mặt, Tư Mã Nhã một không nguyện hoài, nhị không cự tuyệt hợp tác, như vậy chấn định tự nhiên không thể không kêu Ô Mục Tề kinh ngạc cảm thán. Lại cũng bởi vậy, đối thủ hạ cố tình khắt khe Tư Mã Nhã làm như không thấy. Bất quá, cũng may Ô Mục Tề cũng không có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi. Tới rồi tiên nữ hiệp sau. Liền mang theo nhất bang thủ hạ khắp nơi bố trí, nhân phân không ra nhân thủ chủ định nhìn Tư Mã Nhã, lại chắc chắn Tư Mã Nhã chạy không được. Cho nên Ô Mục Tề cũng không kiêng dè Tư Mã Nhã. Đại Tư Mã Nhã nhìn thấy kia mật đạo lúc sau trong lòng ấm mà giật mình, nguyên lai này Ô Mục Tề đối Minh Vương là sớm có phòng bị. Ô Mục Tề một chút cũng không cất giấu, bất quá lộng xong lúc sau liền tắc một đoàn thảo đến Tư Mã Nhã trong miệng, đem Tư Mã Nhã cao cao treo ở tiên nữ hiệp lối vào chờ. Này tiên nữ hiệp tên là tiên nữ hiệp. Ngoại hình giống một cái cầm trong tay bảo kiếm tiên nữ hiệp nhập khẩu phía trên chính là một thanh này bảo kiếm. Đứng ở phía trên, phía dưới là hẹp hòi nhập khẩu, đúng là có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế. Tư Mã Nhã âm thầm cầu nguyện không cần có người tới, mặc kệ là ai, Ô Mục Tề hiện tại đều đã điên cuồng. Nhưng vẫn là có tiếng vó ngựa truyền đến, này hai kỵ một trước một sau, Tư Mã Nhã bị treo ở chỗ cao, xa xa nhìn thấy khi có điểm không tin chính mình đôi mắt. Phía trước là Thẩm Triệt. Mặt sau là Minh Vương. Ô Mục Tề vui mừng quá đỗi, đứng ở Tư Mã Nhã đỉnh đầu ra trên vách đá cười nói, trước làm ngươi xem cái trò hay. Thẩm Triệt cùng Minh Vương cưỡi ngựa vừa chạy vừa đánh, qua một cái cong sườn núi, đồng thời nhìn thấy bị treo ở trời cao thượng Tư Mã Nhã. Thẩm Triệt thả người nhảy từ trên ngựa đang khởi, roi dài vung quấn lấy một khối sông ra cục đá, hướng về phía trước liền phải đi cứu Tư Mã Nhã. Minh Vương trên tay không ngừng, chiều Thẩm Triệt ném một thanh phi đao, theo sau viên hầu giống nhau nhảy lên ở thạch gian. Cũng là đi cứu Tư Mã Nhã. Này hai người biên bỏ biên đánh, Ô Mục Tề ở mặt trên xem mùi ngon, đại hai người tới rồi vách đá trung bộ, nhẹ nhàng vung tay lên. Nhậm Tư Mã Nhã ở mặt trên liều mạng dối chân, cự thạch che trời lấp đất mà xuống. Hai người cái nào cũng không phải đồng đầu thiết cánh tay, bất quá may mắn đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, dựa vào vách đá nhô lên tránh né, cuối cùng không trực tiếp bị tạp thành thịt nát, bất quá lại đều một lần nữa trở lại tiên nữ hiệp phía dưới. Lúc này hai người biết mặt trên có người. Đồng thời ngừng giao thủ, nhìn lên phía trên. Tư Mã Nhã trong miệng tắc thảo, nói không ra lời, chỉ liều mạng đá chân, ý bảo hai người đi mau. Tất nhiên là không ai chịu đi. Ô Mục Tề trong miệng xách một tiếng, nhô đầu ra đối phía dưới hô, bổn vương tử biết các ngươi đều là thường hương tiếc ngọc người, khả nhân chỉ có một, các ngươi ai thắng ai liền có tư cách cùng bổn vương tử nói điều kiện. Tư Mã Nhã sớm biết hắn tâm tư ác độc, mới vừa nhìn thấy Thẩm Triệt lúc ấy còn không có phản ứng lại đây, lúc này không biết hắn vì sao mà đến.

219 động đất. Hỏa dược thương lực lượng bọn họ đều gặp qua, dùng quá, biết, liền tính Minh Vương có thể chết, trả giá đại giới quá lớn. Thẩm Triệt rốt cuộc buông lòng tay, Tề Thiên nhẹ nhàng thở ra, tiến lên cảm xúc phức tạp nói, đại nhân. Hiện tại 2-4, lại thế lực cân đối, bởi vì Minh Vương tuy rằng chặt đứt một tay, lại có một phen hỏa dược thương. Nay hỏa dược thương bản thân cũng là hắn cuối cùng át chủ bài, là Lưu Sấn Thẩm Triệt chưa chuẩn bị chạy trốn dùng, không nghĩ tới cuối cùng lại bị vây ở chỗ này. Tư Mã Nhã chú ý tới hắn mới vừa rồi kéo chính mình tay là kia chỉ chặt đứt, không biết hắn là như thế nào làm được, toàn bộ tay háo đều là huyết. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cuốn lên hắn tay háo cẩn thận kiểm tra, này chỉ tay liền tính tiếp hảo về sau cũng phế đi. Động đất không có đình chỉ, Tư Mã Nhã đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý niệm, sẽ không hiện tại tồn tại chỉ còn lại có mấy người này đi. 6 cá nhân ngồi ở này nhỏ hẹp không gian 2 sườn, không có người ta nói lời nói, chỉ có Chu Thanh tận lực duy trì mồi lửa bất diệt. Khi có thổ thạch từ phía trên rơi xuống, làm người cảm thấy nơi này thời khắc sẽ sụp đổ. Tại đây loại thời khắc, mọi người lực chú ý đều trước đặt ở hôm nay thai phía trên. Nếu là bị chôn ở chỗ này, bọn họ lớn nhất khả năng chính là chết. Tư Mã Nhã bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng đột nhiên đối Chu Thanh nói, ngươi hẳn là đem mồi lửa cấp tắt, vẫn luôn châm nói nơi này không khí khả năng thực mau bị dùng xong. Dưỡng khí lại nói tiếp quá phiền thoái, không khí nói Chu Thanh hẳn là sẽ minh bạch. Chu Thanh không nghĩ tới nàng sẽ đối chính mình nói chuyện, nhưng cảm thấy nàng nói không tồi, dù sao bọn họ 2 người, phía chính mình 4 người, cùng lắm thì cùng chết, cho nên thực mau đem mồi lửa cấp diệt. Không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc cảm thấy mà không hề lắc lư, nhưng là cũng không thấy được quang, bọn họ là bị chôn ở chỗ này. Một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Chu Thanh vẫn là nhịn không được đốt sáng lên mồi lửa. Nhậm Bảy cảnh giác mà dọc theo chung quanh kiểm tra rồi một bên, thất vọng mà lắc lắc đầu. 4 phía đều là cục đá, cũng không biết cách mặt đất có bao xa, như thế nào đào. Từ nào đào, đào thời điểm có thể hay không sụp, lúc này Chu Thanh cảm thấy võ công gì đó hoàn toàn đều không dùng được. Đối mặt thiên thai, người là cỡ nào nhỏ bé. Tư Mã Nhã dựa vào cục đá dựa gần Lý Nhiên ngồi. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên trên nhìn nhìn, mới vừa cảm giác sợi tóc bay đến trên mặt, kia này mặt trên khẳng định có khe hở thổi vào phong, có thể thổi vào phong liền chứng minh cách mặt đất không xa. Tư Mã Nhã không có mùi lửa, Lý Nhiên trên người cũng không có. Hỏi Nhậm Bảy muốn, Nhậm Bảy không cho. Tư Mã Nhã bị Nhậm Bảy chọc cười, chúng ta đều là mau bị chôn ở nơi này người, cùng với cho nhau cửu thị, không bằng chung sức hợp tác, không chừng có một đường sinh cơ. Nhậm Bảy không biết nàng ra mặt như thế nào như vậy hậu, một kích dưới nói chuyện cũng nhanh nhẹn, các ngươi làm nhiều việc gác mới hẳn là chết, chờ các ngươi đã chết chúng ta tự nhiên có sinh lộ. Chu Thanh Tề Thiên nghe hắn lời này không khỏi ngầm hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thẩm Triệt đột nhiên nói, cho nàng. Nhậm Bảy bị khuất, lại không dám cãi lời Thẩm Triệt. Tư Mã Nhã được tiện nghi khoe mẽ, vẫn là các ngươi đại nhân rộng lượng. Tề Thiên phản phung nói, cũng không phải là dưỡng một cái lòng dạ hiểm độc cho cái. Minh Vương thương phải đối chuẩn Tề Thiên, Tư Mã Nhã đè lại hắn nòng súng, ngươi thương thế nghiêm trọng, không cần lộn xộn. Chờ ta kiểm tra một chút mặt trên. Kết quả lệnh người thất vọng, cư nhiên là một chỉnh khối đá hoa cương, hơn nữa loại này đá hoa cương giống nhau độ dày hẳn là ở 2-3 mét trung gian, liền tính bọn họ những người này hợp lực cũng là không có khả năng vỡ vụn đi ra ngoài. Nhậm Bảy thấy nàng mặt lộ vẻ thất vọng, không kiên nhẫn nói, dùng xong rồi sao? Dùng xong rồi liền trả lại cho ta. Tư Mã Nhã không hề răng, chỉ nhìn một cái nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, thấy hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng đả tọa giống nhau, cũng không còn cấp Nhậm Bảy, giơ mồi lửa dọc theo vách đá tra xét. Một lát sau, Minh Vương thấy nàng đến gần Chu Thanh, cảnh giác mà giơ lên hỏa dược thương. Tư Mã Nhã nói, ta muốn xem nơi này thổ tầng kết cấu, chúng ta cùng với đối kháng, không bằng trước hợp tác. Có thù oán có oán đi ra ngoài lại giải quyết. Nhậm Bảy nắm tay nắm chặt, lại không thấy Thẩm Triệt có điều tỏ vẻ, hắn tất nhiên là minh bạch Thẩm Triệt ý tứ, căm giận tránh ra địa phương làm Tư Mã Nhã kiểm tra. Chu Thanh, Tề Thiên cũng tránh ra vị trí, Thẩm Triệt ly mặt sau vách đá còn có một khoảng cách, không cần hoạt động vị trí. Tư Mã Nhã kiểm tra thời gian. Minh Vương vẫn luôn ghìm súng đối với Thẩm Triệt đám người. Tư Mã Nhã dùng khi không dài, trọng điểm kiểm tra rồi Tề Thiên bên cạnh một mặt vách đá. Chu Thanh không kiên nhẫn nói, mồi lửa phải dùng xong rồi, ngươi rốt cuộc có hay không biện pháp. Tư Mã Nhã không đáp, dùng ngón tay đạn ở kia trên vách đá, tiếp đón Lý Nhiên, Sư Minh, ngươi lại đây nhìn xem, này hình như là huyền mẫu thạch. Chu Thanh đám người không biết cái gì là huyền mẫu thạch, nhưng cũng gặp qua vài loại cục đá, mồi lửa chiếu sáng ở mặt trên, lộ ra từng khối màu đỏ hoa văn, Tề Thiên thẩm nghĩ nữ nhân này liền sẽ lắc qua lắc lại mê hoặc, nếu là đi ra ngoài cũng nên hướng về phía trước đào động, tưởng từ này bên cạnh đào thành động. Trừ phi đầu hư rồi. Bọn họ đơn giản nhắm mắt lại, đỡ phải bị này hai người bẩn tầm mắt. Tư Mã Nhã tựa hồ căn bản không chú ý tới này hết thảy, đỡ Lý Nhiên qua đi, Lý Nhiên dùng tay nhéo nhéo, địa chất học ngươi so với ta càng tinh thông, bất quá ta cũng cảm thấy đây là huyền mẫu thạch. Này hai người ở bên nhau làm bộ làm tịch, càng cảm thấy ghê tởm. Tư Mã Nhã nói, không tồi, loại này cục đá tuy rằng cứng rắn, nhưng thường cùng tính chất mềm mại thạch tinh sinh trưởng ở bên nhau, mấu chốt nhất chính là thạch tinh giống nhau chôn giấu kém cỏi, còn thích sinh trưởng ở sơn thể chỗ cao, cho nên nơi này là có khả năng nhất sinh lộ. Nhậm Bảy nhịn không được đối Chu Thanh hừ lạnh, lừa quỷ liệt. Tư Mã Nhã nói, nếu ta là ngươi, liền sẽ nhỏ giọng nói chuyện, như vậy có thể tiết kiệm thể lực, bởi vì ai cũng không biết đào khai này một con đường sống yêu cầu bao lâu thời gian. Chuyện vừa chuyển, Thẩm đại nhân, ta đã cho ngươi nói rõ sinh lộ, tin hay không từ ngươi. Nhậm Bảy lập tức reo lên, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Tề Thiên Đạo, đại nhân, ngài cũng không thể trở lên nàng đường, nàng chính là tưởng tiêu hao chúng ta thể lực. Tư Mã Nhã cười lạnh, giết ngươi ta cũng ra không được, ta đáng giá phí này kính. Quay đầu đối Minh Vương nói, ngươi dựa vào ta ngồi, tiết kiệm điểm sức lực, không chừng chúng ta còn có thể so với bọn hắn nhiều kiên trì điểm thời gian. Nàng tuy nói như vậy, lại hy vọng Thẩm Triệt có thể ấn nàng nói làm Chu Thanh đám người đi đào, một là bọn họ thể lực dư thừa, nhị là trên tay có vũ khí sắc bén, tam là động đất lúc sau tùy thời đều có sẽ dư chấn, thiết yếu nắm chặt thời gian tự cứu. Nhưng lần này, Thẩm Triệt lại lâm vào trầm mặc. Tư Mã Nhã trong lòng thở dài, tuy rằng trong lòng biết thay đổi chính mình cũng chưa chắc chịu tin, bất quá lại cảm giác nói chưa bao giờ từng có mất mát. Nàng nghĩ đến Minh Vương trên tay hỏa dược thương uy lực rất lớn, nhưng tạo thành chấn động cũng đại, thương thân tuy rằng rắn chắc, nhưng Minh Vương chưa chắc cho mượn cho chính mình. Trước mắt liền tính không có người tin tưởng nàng, nàng cũng không thể từ bỏ, túi đầu tại đây nhỏ hẹp không gian tìm kiếm, Tư Mã Nhã tay không đào ra một khối mười mấy kg trọng cục đá. Nàng đời này, liền tính gặp nạn, cũng không trải qua cái gì thể lực sống, chỉ là bế lên tới liền mệt đến hự hự. Mà Tề Thiên đám người thấy, trên mặt đều lộ ra cảnh giới chi sắc.